Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 121 một bậc mưu sắt 45. Xe taxi tài xế thu hắn mấy chương tiền đỏ, xem qua hắn công tác chứng minh sau, phối hợp cảnh sát trả án nhiệt tình chạm vào là nổ ngay. Không đến 15 phút liền đem Sở Hành Vân đưa đến Tam Phụ Lộ Đại Vũ Trường. Này phiến vòng mặt đất tích ba điều phố chợ đêm trước sau như một náo nhiệt. Một tòa nho nhỏ tim đường công viên vì phóng xạ, trung tâm là lơ lỏng bình thường tiệm cơm cửa hàng, mà ngoại vây vùng tất cả đều là tiêu phí cấp bậc cấp thấp chỗ ăn chơi. Hắn thử cấp Tôn Hải gọi điện thoại, dự kiến bên trong, Tôn Hải không tiếp, vì thế hắn nhấc chân đi vào một nhà sát đường tiệm lẩu. Cái này tiệm lẩu mỗi ngày chiêu đãi cơ hồ đều là cùng nhóm người. Trong đó không ít người còn đều gặp qua hắn. Hắn vừa vào cửa, một cái vạm vỡ đầu chọc nam nhân liền nhiệt tình kéo hắn ngồi xuống uống rượu. Theo hắn sở hiểu biết đến tình huống, Tôn Hải nhân duyên không tốt, tham tài háo sắc còn thích ăn độc thực. Cùng những người này đều là bạn nhậu, gặp dịp thì chơi. Cho nên hỏi thăm Tôn Hải hành tung hoàn toàn không cần phải giấu người tai mắt. Sở Hành Vân thuận thế ở hắn bên cạnh không tòa ngồi hạ. Đẩy ra hắn đưa qua chai bia, chút nào không vu hồi hỏi Tôn Hải. Đầu chọc trong ánh mắt nghiêng một tầng gian nịnh quang, dầu mỡ hướng hắn bên người thò lại gần. Lời trong lời ngoài đem Tôn Hải, huynh đệ a huynh đệ kêu. Lá mặt lá trái hướng đề tài bên cạnh xẻo cọ. Chính là bất chính mặt trả lời vấn đề. Sở Hành Vân một bên nghe hắn khoác lác, một bên từ trong túi móc ra tiền bao, đem cận tồn một sấp nhỏ tiền mặt toàn móc ra tới chụp ở trên mặt bàn. Sau đó lại đem dính một tầng du quang chai bia lại đẩy xa chút. Cười nói, này bữa cơm ta thỉnh, đầu chọc thấy tiền, cũng không dám lại làm ra vẻ. Lập tức đem Tôn Hải hành tung bán, trăm nhạc đại thế giới. Sở đội trưởng đi thử thời vận đi, một giây đồng hồ đều không có trì hoãn. Sở Hành Vân được đến manh mối đứng dậy liền đi, đi rồi hai bước lại lộn trở lại tới. Từ đang ở điểm tiền đầu chọc trong tay lại rút ra hai chương tiền đỏ. Cười người năm người sáu, cấp anh em chừa chút đánh tiền xe trăm nhạc đại thế giới là Tam Bồ Lộ lớn nhất KTV câu lạc bộ đêm. Trang hoàng thành hương kết hợp bộ nhà giàu mới nổi phong cách. Tiếp đãi cũng là tự cho là có tiền. Kỳ thật không bao nhiêu tiền. Cùng rõ ràng không có tiền càng muốn trang chính mình rất có tiền khách nhân. 10 phút sau, xe taxi liền đem hắn đưa đến mục đích địa. Sở Hành Vân tại hạ xe phía trước cấp Trần Chí Dương đã phát một cái tin nhắn. Chỉ có hiểu rõ 5 chữ. Trăm nhạc đại thế giới. Trăm nhạc đại thế giới sinh ý thực thảm đạm, đều bị nghiêng đối diện tân khai phòng khiêu vũ đoạt khách nguyên. Lầu một đại đường chỉ có hiểu rõ mấy cái ăn mặc diễm lệ lại khinh bà cô nương ngồi ở một trương da. Đen trên sofa, cầm tiểu gương kiểm tra chính mình trang dung, Sở Hành Vân một lộ diện, liền khiến cho mấy song dấu ở tinh xảo mắt trang sau con người đánh giá. Các cô nương dùng có thể so với siêu thị quét mã cơ nhãn lực trên dưới đem hắn nhìn quét một lần. Thực mau đến ra một cái kết luận, lớn lên nhưng thật ra rất xoái. Đáng tiếc không có tiền, Sở Hành Vân đứng ở cửa cũng quét các nàng liếc mắt một cái. Theo sau lập tức đi đến quầy thu ngân trước, đưa ra chính mình chứng kiện, sau đó tìm ra Tôn Hải ảnh chụp cấp trước đài cô nương xem. Gặp qua người này sao? Loại này thanh sắc trường hợp nhân viên công tác đều gặp qua, đại việc đời. Tiểu thư cùng khách nhân thường xuyên bị cử báo tàng độc hấp độc mà bị cảnh sát mang đi. Hơn nữa quét hoàng tập độc cảnh thường thường liền sẽ nương kiểm tra phòng cháy an toàn lý do. Mà tới cửa, cho nên đối mặt cảnh sát hỏi ý đối bọn họ tới nói đã tập mãi thành thói quen. Trước đài cô nương nhìn thoáng qua hắn di động ảnh chụp. Thực mau nhận ra tới, gặp qua, người này mấy ngày hôm trước tổng tới, mấy ngày hôm trước. Hôm nay không có tới. Trước đài lắc đầu, không có, Sở Hành Vân xủy khởi di động lại hỏi. Hắn tìm cô nương là ai? Tuy rằng cùng tồn tại trường hợp này đi làm, nhưng là không làm ra thịt sinh ý viên trước cùng những cái đó buôn bán thanh xuân cùng sắc đẹp khác. Cô nương vẫn là có khác biệt, có lẽ ở hàm xúc nội liễm lại giả đứng đắn quốc nội. Vô luận trải qua bao nhiêu lần thay đổi triều đại, thanh lâu sướng kỹ cùng phụ nữ nhà lành chi gian đối lập quan hệ trước sau tồn tại. Vô luận thời đại như thế nào phát triển, trước mắt coi trọng vật chất thế giới cỡ nào hết thuốc chữa. Thuận theo thời đại phát triển, thuận theo thời đại nhu cầu mà sinh sản không thôi này đó mỹ lệ sản. Vật đều sẽ đã chịu bất bình đẳng đãi ngộ, loại này bất bình đẳng tồn tại với quan hệ xã hội. Cùng người với người nhận đồng cảm bên trong, hắn cũng từng tham dự quá thành phố Ngân Giang nội vài lần đại quy mô tập độc quét hoàng. Có lẽ là hắn thấy quá nhiều, cho nên hắn cũng không cảm thấy tính công tác giả cùng mặt khác công tác giả có cái gì phân biệt. Nhưng là người trước lại là pháp luật cùng đạo đức nghiêm đánh đối tượng. Lúc này, Sở Hành Vân tại đây vị trước đài nữ hài nhi trong mắt lại thấy được nữ nhân đối nữ nhân khinh miệt. Cùng khinh thường, tuy nàng ánh mắt ý bảo, Sở Hành Vân quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở đại đường vài vị nữ hài nhi. Trong đó một cái ăn mặc mạt ngực bao mông váy, biên hút thuốc biên ở ấn di động trường tóc nữ hài nhi chính là trước đài chỉ cho hắn mục tiêu nhân. Và, theo cái này nữ hài nhi nói, nàng cùng Tôn Hải là người quen, nhưng là Tôn Hải lại không phải khách quen, Tôn Hải túng quẫn lại keo kiệt. Luôn là tìm mọi cách đem nàng ước đi ra ngoài, rất ít đi vào nàng công tác địa điểm tiêu phí rượu. Nhưng là hôm nay phía trước liên tiếp hai ngày hắn đều mang theo thành bó tiền mặt định rồi một cái. Ghế lô, hào hoa xa xỉ làm nhạc, hắn hôm nay không có tới. Sở Hành Vân hỏi, không có, hắn nói sẽ đến, nhưng là đều cái này điểm nhi. Phỏng chừng hôm nay không tới đi, Sở Hành Vân lược trầm xuống mặc. Lại nói, ngươi cho hắn gọi điện thoại, nữ hài nhi dơ lên trang dung dày đặc yêu diễm khuôn mặt. Nhân họa nhãn tuyến đen bóng đôi mắt có vẻ phá lệ có thân. Lười biếng lại mạn quyện tư thái phi thường gợi cảm, trong trẻo sâu thẳm nói. Đánh, hắn không tiếp, Tôn Hải không tiếp hắn điện thoại thượng có tình nhưng nguyên. Nhưng là liền thân mật điện thoại đều không tiếp. Xem ra tình huống đã dựa theo hắn lường trước phức tạp trạng huống phát triển. Hắn đang ở nơi nào? Nữ hài có chút phiền chán nhướng mắt, nói, không biết, Sở Hành Vân bất động thanh sắc nhìn nàng. Nhẹ nhàng bứt lên khóe môi, lộ ra một cái giống thật mà là giả tươi cười. Ngươi nói hắn thực keo kiệt, mà trước hai ngày đều cùng hắn đi ra ngoài qua đêm. Nếu hắn keo kiệt, đính khách sạn khả năng tính cơ hồ bằng không, trừ bỏ đem ngươi mang về chỗ ở, còn sẽ là chỗ nào? Trên đường cái sao, nói, hắn ngữ khí trầm xuống, lời nói gian cực có uy hiếp lực, ta không nghĩ tìm ngươi phiền toái, nếu ngươi không phối hợp nói, hiện tại liền cùng ta đi cục công an làm nước tiểu kiểm. Ta hoài nghi các ngươi tụ chúng hấp độc ở hắn cưỡng bức dưới. Nữ hài nhi nhanh chóng khuất phục, cũng bày ra nghiêm túc thái độ, nói, không phải ta không phối hợp, là hắn trụ địa phương không hảo tìm, một cái ngõ nhỏ bộ một cái ngõ nhỏ, ta đi qua hai lần, thiếu chút nữa không chuyển ra tới, ngươi là nói, hắn ở tại Bạch Bình Châu, chính là cái kia phá địa phương, thành phố Ngân Giang kinh tế tuy rằng phát đạt, nhưng cũng không thiếu cá biệt khu vực phát triển thong thả. Thậm chí bị kinh tế ngưng lại, Bạch Bình Châu chính là Đông Thành nội nhất nổi danh trong thành thôn. Có thể so với Tây Thành nội, Hồ Tây Hẻm, trong đó cư trú dân cư rậm rạp, phần lớn là tới đây vụ công người xứ khác, hoặc là vẫn luôn không có chờ đến phá bỏ và di rời bản địa cư dân. Thống trị cũng là hỗn loạn bất kham môn sơ Bạch Bình Châu diện tích rất lớn. Không có chuẩn xác địa chỉ tìm một người đích xác không dễ dàng. Vì thế Sở Hành Vân hướng nữ hài nhi đi rồi hai bước. Móc ra trên người còn sót lại một trương trăm nguyên sao. Đối nàng nói, đây là tiền đặt cọc, người dẫn ta tìm được Tôn Hải chỗ ở. Đôi khoản ngày mai thanh toán, nữ hài nhi vừa rồi bị hắn dọa sợ. Cho dù hắn cấp lao động thiếu đáng thương, lúc này cũng không dám phê bình kín đáo. Vì thế cầm lấy chính mình tay bao, cùng bọn tỉ muội chào hỏi. Cùng hắn cùng nhau đi rồi. Sở Hành Vân ở ven đường ngăn cản một chiếc cho thuê. Thẳng đến Bạch Bình Châu, xuyên qua một cái hẹp phố, tài xế đem xe ngừng ở một cái ngã tư đường, lân cột điện ven đường, quay đầu đối Sở Hành Vân nói, bên trong lộ không dễ đi, các ngươi ở chỗ này xuống xe đi, dự cảm đến này một chuyến hơn phân nửa phó hiểm. Hắn không có làm nữ hài nhi xuống xe, mà là hỏi nàng kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ. Nữ hài nhi đem cánh tay vươn cửa sổ xe, chỉ vào thác loạn phòng ốc đàn chung không có cao ngất vật kiến trúc che đậy. Ở bầu trời đêm hạ ẩn ẩn hiện lên một cây cột điện. Nói, liền ở đâu, kia căn cột điện bên cạnh có ra mặt quán. Tôn Hải thuê chính là quán mì lão bản phòng ở, Sở Hành Vân móc ra trên người tiền lẻ. Số ra một nửa tiền xe đưa cho tài xế, cười nói. Phiền toái ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta tiến tiếp cái bằng hữu. Thực mau liền ra tới, tài xế đương nhiên không chịu. Sợ hắn quỵt nợ, mắt thấy liền phải nói ra khó nghe nói. Sở Hành Vân liền nói, ta đem bạn gái đẻ ở nơi này, ngươi có cái gì không yên tâm. Tài xế liếc mắt một cái không dám ngôn ngữ nữ hài nhi. Tùng khẩu, hành đi, nhiều hơn 50, ta nhiều hơn ngươi 100. Chỉ cần ngươi ở chỗ này chờ, nói xong hắn mở cửa xuống xe. Thực mau chui vào liếc mắt một cái vọng không đến đế thâm hẻm giữa. Nữ hài nhi kia nói cột điện xem như vùng này tối cao vật kiến trúc. Cho nên thực hào Timani hắn chân trường, đi mau, lẻ loi một mình như một đạo phong giống nhau ở chướng ngại vật chất đầy hẹp hẻm chung nhảy hành. Thỉnh thoảng kinh động ghé vào ven đường gác đêm lưu lạc miêu cầu. Một con mèo đạp lên sâu chuỗi thành tuyến nóc nhà thượng bồi hắn một đường tìm được cột điện bên mặt quán, theo sau ở bỏ quên hắn đi phía trước đi rồi. Mặt quán không có khách nhân, ngồi ở cửa đang ở rửa chén trung niên nam nhân đang ở cùng ngồi ở trong tiệm quầy thu ngân sau nữ. Nhân cãi nhau, xảo đến cảm xúc kịch liệt chỗ một phen ném đi chất đầy chén bàn inox đại bồn. Mang theo chất tẩy rửa bọt biển rửa chén thủy nhất thời theo sườn dốc đi xuống lưu. Sở Hành Vân hướng bên cạnh đứng một bước, tránh đi đầy đất nước bẩn, nhấc chân vào cửa hàng, không làm buôn bán lạp. Lão bản nương hướng hắn như thế quát, Sở Hành Vân không chút hoang mang móc ra giấy chứng nhận ở bọn họ trước mặt lung lay một vòng. Hỏi, Tôn Hải ở đâu? Lão bản là cái thành thật. Không giống tức phụ nhi đanh đá hung hãn, thấy cảnh sát tới cửa, vội nói, thuê nhà ta phòng ở, ta mang ngươi đi tìm hắn, các ngươi đem hắn bắt đi mới hảo, như thế nào? Tiểu tử này cả ngày trộm cắp, đuổi cũng đuổi không đi, lâu lâu liền có người tìm hắn, vừa rồi lại tới nữa mấy cái, không chờ hắn nói xong, Sở Hành Vân giơ tay ấn ở lão bản trên vai, cô hắn đi ra ngoài. Đi nhanh đi, ngươi nói thêm nữa vài câu. Hắn mệnh đều mau không có, Tôn Hải trụ địa phương liền ở tiệm cơm cửa sau. Một mảnh lắc lắc dục hai tầng lâu tự kiến phòng. Đại thật xa, Sở Hành Vân liền phát hiện ven đường dừng lại mấy chiếc xe máy. Đem nguyên bản liền hẹp ngõ nhỏ tễ đến càng vì ủng đổ. Này mấy chiếc mô tô là kia đám người. Lão bản nói, đúng vậy. Một đám người dáng vẻ lưu manh, nhìn tựa như xã hội đen, Sở Hành Vân thầm nghĩ ngươi là chưa thấy qua chân chính xã hội đen. Dáng vẻ lưu manh kia một đám người nhiều nhất xem như lưu manh. Hắn từ trong túi lấy ra một chuỗi chìa khóa, mặt trên treo một phen trang trí dùng tiểu đao. Hắn dùng dao nhỏ đem tam chiếc xe máy trước sau lốp xe đều chát một lần. Sau đó nhấc chân đi hướng lão bản chỉ cho hắn trong đó một mảnh tự kiến phòng. Này phiến tự kiến phòng vây khởi kiến trúc đàn cũng coi như là cái tiểu khu. Chỉ là cách cục tương đối tán loạn. Hai đống phòng ở chi gian thường thường kẹp một mảnh thổ mộc kết cấu cực giản nhà trệt. Là ở chỗ này có được nền nhà hộ gia đình cố ý vì ngoại lai vụ công mọi người dựng công nhân ký. Túc xá, Tôn Hải liền ở tại bên trong. Sở Hành Vân thực mau tìm được Tôn Hải chỗ ở, một cái đường tà đạo tử lộ trải rộng, ở nhà cửa vây đổ dưới góc xó xỉnh, tuy rằng cũng không thập phần dơ loạn kém, Nhưng là này mê cung giống nhau đi vị quả thực làm người hỏa đại. Mới vừa tới gần trước cửa, Sở Hành Vân liền nghe được làm ẩu vách tường sau truyền ra quăng ngã đập đánh thanh âm. Còn có mấy người phức tạp tiếng bước chân, hắn áp nhẹ bước chân đi đến phía trước cửa sổ hướng bên trong nhìn xung quanh. Cửa sổ từ bên trong lôi kéo bức màn, nhưng là không kéo nghiêm chỉnh, để lại một cái không tính thực hẹp khe hở, đủ để nhìn đến trong nhà toàn cảnh. Này phiến cửa sổ hẳn là khai ở phòng ngủ môn mở rộng ra, có thể nhìn đến phòng khách. Sở Hành Vân nhìn đến một người nam nhân ở Tôn Hải phòng ngủ đổi tới đổi lui. Mà phòng ngủ cửa cũng đi qua đi hai bóng người, trên mặt đất rơi xuống một đống đệm chăn. Xem ra bọn họ là ở tìm đồ vật, hơn nữa còn không có tìm được. Sở Hành Vân đứng ở ngoài cửa sổ do dự trong chốc lát lựa chọn lấy cái gì phương thức đánh bất ngờ. Thực mau phát hiện cái gì phương thức đều dùng không thành. Chỉ có thể xông vào. Hắn gõ vang cửa phòng, nghe được trong phòng tất tất tác tác thanh âm rõ ràng giảm bớt. Ai? Một người nam nhân hỏi. Sở Hành Vân biên ở bên chân tìm kiếm tiện tay binh khí. Biên nói, nhà của chúng ta đình thủy, tiếp một chậu nước đi đại ca, nam nhân mắng hắn cút ngay. Sở Hành Vân khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một cây nửa thước dài hơn gậy gỗ. Cầm ở trong tay thử thử xúc cảm, gật gật đầu lấy kỳ vừa lòng, cất cao giọng bắt đầu càn quấy. Trong quá trình nghe được bên trong lục tung thanh âm dần dần khôi phục. Này băng nhân đã buông xuống cảnh giác, bỗng nhiên, hắn nghe được một trận tiếng bước chân tới gần, liền ngậm miệng, đứng ở cửa thoáng hoạt động một chút tay chân khớp xương. Môn bị rộng mở kéo ra, mở cửa nam nhân một câu thô tục còn không có tới kịp mắng ra tới. Đã bị hắn một gậy gộc trừ ở trên đầu, như là bị gió mạnh thổi đổ giường như ngã ở mở ra cửa phòng thượng. Sở Hành Vân kia một gậy gộc không nghiêng không lệch nghiêng trừ ở hắn đầu bên trái hợp với lỗ tai. Xuống tay chi tàn nhẫn, lập tức quăng ngã chặt đứt gậy gộc đầu nhi, thiếu chút nữa đem hắn óc rút ra, ăn hắn một gậy gộc nam nhân giống ngất xỉu dường như nằm liệt trên mặt đất. Một chốc một lát bò không đứng dậy, ô ô, che ở cửa nam nhân một đảo. Sở Hành Vân lập tức thấy được nằm ở phòng khách Tôn Hải. Nếu không phải hắn liều mạng phát ra tiếng cầu cứu, hắn còn thật sự suýt nữa nhận không ra. Tôn Hải quá thảm, đầy đầu đầy cổ đều là huyết, đôi tay bị trói ở sau người, trong miệng tắc khăn lông, bị Diêm Vương gia thu đi nửa cái mạng quỷ bộ dáng. Cửa đập thanh thực mau kinh động ở trong phòng tìm kiếm động cơ mặt khác vài người. Sở Hành Vân đi đến Tôn Hải bên người mới vừa đem hắn xách lên. Liền thấy 5-6 cá nhân dẫn theo đao động tác nhất trí từ trong phòng chạy ra. Sở Hành Vân khóe mắt co giật, ở trong lòng mắng một tiếng ngọa táo. Ở ven đường nhìn đến tam chiếc mô tô, ở ngoài cửa sổ nhìn đến ba đạo nhân ảnh. Hắn cho rằng bên trong liền ba người, ai biết trong phòng bếp còn có người. Bọn họ là hai người kỵ một chiếc mô tô. Hết chương.